Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 347, các ngươi lần này sướng rồi không có. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Leeds United đội sân khách đối chiến Chelsea đội nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Stamford Bridge sân bóng bên trong Chelsea fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang lên. Chelsea đội đội ca, đến cho Chelsea đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Màu lam, chúng ta mộng, bóng đá, chúng ta vận động, đoàn kết nhất trí, thắng lợi là mục tiêu của chúng ta. Bất luận dương quang sán lạn vẫn là mưa rầm giả dích. Mời một mực cho chúng ta cố lên, bởi vì tên của chúng ta là Chelsea. Chelsea, tại Stamford Bridge, vô luận âm tính, chúng ta sẽ một mực trói lọi. Vô luận sân nhà vẫn là sân khách, đến xem chúng ta tranh tài. Mỗi ngày đều hoan nghênh ngươi đến. Này, màu lam, chúng ta mộng, bóng đá, chúng ta vận động, đoàn kết nhất trí, thắng lợi là mục tiêu của chúng ta. Bất luận dương quang sán lạn vẫn là mưa rầm giả dích. Mời một mực cho chúng ta cố lên. Bởi vì tên của chúng ta là Chelsea. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hy vọng có thể cùng Chelsea đội đám cầu thủ cùng một chỗ chiến đấu. Bọn hắn biết hiện tại Chelsea đội đám cầu thủ phi thường cần bọn hắn. Chelsea người chính là tốt nhất 12 người. Bọn hắn điên cuồng la lên. Vì Chelsea đội góp phần trợ uy. Hiện tại Chelsea đội cần cổ vũ. Sân bóng bên trong. Chelsea đội đám cầu thủ toàn thân tràn đầy năng lượng, điên cuồng trước ép, vây công lấy Leeds United đội, tranh thủ mau chóng lấy được dẫn bóng, sau đó cầm xuống tranh tài. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị trung hậu trận Belletti một cước truyền xa cho đưa đến trước trận. Drogba là hung mãnh hướng Leeds United đội trong cấm khu xông, đè ép Leeds United đội phòng tuyến. Hung hăng mà đem bọn hắn hướng trong cấm khu ép, muốn để Leeds United đội hai đầu phòng tuyến ở giữa lỗ hổng kéo ra một chút, cho Chelsea đội đám cầu thủ càng nhiều lỗ hổng cùng cầm banh xử lý cầu không gian. Thế nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ chỉnh thể thu về rất lợi hại. Hai đầu tuyến một mực duy trì hợp lý nhất khoảng cách. Tràng diện này liền một lần hết sức khó xử. Grand giữa trận bố trí đồ vật vô dụng a. Leeds United đội phòng thủ chỉnh thể tính chất thật là quá mạnh. Phòng thủ nhất trí trong hành động, mà lại khoảng cách bảo trì đến vô cùng hợp lý. Căn bản cũng không có cho Chelsea người máy sẽ a. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng là vô cùng lo lắng. Nhất là Drogba, cái này chiến thuật nhìn qua không thế nào thành công a. Drogba là cao cao nhảy dựng lên. Đáng tiếc bóng đá là bị Pique cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay ra đại cấm khu. Chelsea đội giữa trận Lampard cấp tốc vọt lên. Muốn đến một cước bạo lực sút xa. Thế nhưng là, Leeds United đội hai đầu tuyến bảo trì đến khoảng cách vô cùng hợp lý. Lampard còn không có chạy tới. Bóng đá liền bị Seydou Keita cho đá mạnh giải vây rồi. Xinh đẹp. Leeds United đội phòng thủ vẫn như cũ là như thế này kín kẽ. Chelsea người rất khó có cơ hội a. Eddie Gray nhìn đến đây là phi thường yên tâm. Leeds United đội phòng thủ thật là quá ngưu bức. Stamford Bridge sân bóng bên trong. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề điên cuồng chào cười lên. Ribery rác rưởi, người xéo đi nhanh lên đi. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Ngươi đã xong đời. Đừng lại vùng vẫy, nhanh đi chết, tranh thủ thời gian xuất ngũ đi. Ngươi cái này đáng chết pha lê người. Lại đá xuống đi ngươi liền thành miệng thủy tinh. Rác rưởi, nguyên lai Seydou Keita đá mạnh giải vây vậy mà bay đến đường biên Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery một cầm banh. Stamford Bridge sân bóng bên trong Chelsea fan hâm mộ bóng đá liền bắt đầu điên cuồng châm chọc. Chào phúng lăng nhục Frank Ribery. Dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích tới Frank Ribery. Frank Ribery sắc mặt âm trầm. Lửa giận trong lòng hừng hực. Bọn này đáng chết rác rưởi. Tạp toái. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Chelsea đội đám cầu thủ trên khán đài đúng đúng càng làm càng hoan. Thậm chí rất nhiều người đều đứng lên khiêu vũ. Châm chọc nhục nhã Frank Ribery. À, nguy hiểm. Chelsea đội nguy hiểm. Leeds United đội phản kích lại. Mark Lawrenson là đột nhiên kinh hô lên. Trong lòng là vì Chelsea đội lo lắng không thôi. Trận banh này thế nhưng là Leeds United đội phản kích cơ hội tốt à. Mà lại cầu tại Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery lúc này trong lòng là tràn đầy phần phẫn nộ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đem bóng đá hung hăng rút tiến Chelsea đội cầu môn. Hung hăng cho những cái kia đáng chết chất vấn một cái vang dội cái tát. Trực tiếp đem bọn hắn cho đánh ngất đi. Frank Ribery nhận banh về sau. Chelsea đội hậu vệ biên Belletti liền lập tức nhào tới. Đúng vậy, lúc này Belletti đã vượt trên nửa tràng. Chelsea người thật sự chính là phát rồ a. Liếc tới Belletti xông lên. Đột nhiên Frank Ribery là tiếng hét ẩn nấp trương đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ Belletti giữa hai chân lăn tới. Sau đó Frank Ribery lập tức hướng đường biên bên ngoài vừa lui. Trong nháy mắt lóe lên chuẩn bị vào tay phạm lỗi Belletti. Sau đó Frank Ribery đột nhiên ra tốc, như một trận gió đồng dạng phá tới. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Sắc mặt vô cùng khó coi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là sợ hãi. Bởi vì nguy hiểm, Chelsea đội là thật nguy hiểm. Frank Ribery trước người chính là một mảnh đất trống trải. Căn bản cũng không có cái gì phòng thủ cầu thủ. Trận banh này tùy ý Frank Ribery rong ruổi. Cái này không phải là tìm chết sao? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là điên cuồng mắng Frank Ribery. Dùng càng ác độc ngôn ngữ đi nhục nhã trào phúng mắng Frank Ribery. Quấy nhiễu Frank Ribery. Ngọa tào người mỗ mỗ Ribery. Mẹ ngươi nổ. Mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Xéo đi nhanh lên đi. Ngươi cái này đáng chết tên lùn. Nhỏ chân ngắn. Ngươi chạy được lên a? Ngươi cái này pha lê người. Ngươi chính là cái phế. Đi chết đi Ribery. Nếu tiếp tục chạy nữa. Lão tử một thương xử lý ngươi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là thật hung ác a. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được những này tiếng hô hoán. Frank Ribery chẳng những không có dừng lại. Ngược lại là cắn chặt răng điên cuồng công kích. Các ngươi bọn này đáng chết tạp toái cho lão tử chờ lấy. Lão tử cái này đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Frank Ribery trong lòng kìm nén cỗ này sức lực. Chính là muốn đá bể Chelsea người chứng. Chelsea lão, tử kỳ của các ngươi đến. Frank Ribery tựa như là một tia chớp màu trắng tại Stamford Bridge sân bóng bên trong xẹt qua. Cả kinh hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá toàn thân run. Xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp. Frank Ribery tốc độ quá nhanh. Đã tiến vào nguy hiểm vị trí. Chelsea đội phải xong đời. Eddie Gray kích động gầm thét. Ngẫu ngẫu ngẫu. Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Makelele tới. Hai người này thế nhưng là quốc gia đồng đội A. Frank Ribery sẽ xử lý như thế nào cầu đâu? Mark Lawrenson lập tức la lên. À, xinh đẹp người cầu phân qua. Frank Ribery hoàn mỹ đùa bỡn Makelele. Makelele ngay cả cầu ở nơi nào đều không có phát hiện. Xem ra Makelele thật là già à. Đây là muốn rời đi Chelsea đội đi. Eddie Gray lúc này hưng phấn chu lên. Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá là càng thêm hưng phấn. Bọn hắn đều là đứng lên. Hưng phấn la lên, Frank xông lên a, công kích, xử lý Chelsea người, đá bể Chelsea lão cái mông, đá nát miệng của bọn hắn, hung hăng trà đạp nhục nhã bọn hắn đem. Frank, lúc báo thù đến, mời không nên khách khí. Không khí hiện trường lập tức là tới cực điểm, Grant là ngồi không nổi nữa. Trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trên mặt tất cả đều là lo lắng. Frank Ribery trận banh này thật là khí thế hung hung. Chelsea người là thật có chút chống đỡ không được a. Ra ngược lại là phi thường bình tĩnh. hắn đối với Frank Ribery tràn đầy lòng tin. Qua rơi mất Makelele, Frank Ribery trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea đội hậu vệ trung tâm John Terry lập tức nghênh đón tiếp lấy. Muốn lên đi chặn đường Frank Ribery. Nói thật, John Terry đối với chặn đường Frank Ribery vẫn là rất có lòng tin. Thế nhưng là ngay lúc này, Frank Ribery đột nhiên nghiêng người, chuẩn bị đem bóng đá xuyên qua. John Terry quá sợ hãi. Hắn một lần coi là Frank Ribery khẳng định sẽ làm một mình đâu. Bởi vì Frank Ribery tiếp tục muốn một cái dẫn bóng để chứng minh mình. Đến đánh trả Chelsea đội fan bóng đá. Lúc này, hắn tuyệt đối là sẽ không chuyền bóng. Quả cầu này hắn Frank Ribery khẳng định sẽ tự mình tới. Thế nhưng là, lúc này Frank Ribery vậy mà lựa chọn chuyền bóng. Cái này ngoài John Terry đoán trước. Cho nên hắn là phi thường giật mình. John Terry là có chút bối rối. Hắn lập tức trở về rút lui. Hướng trung lộ di động. Đi chặn đường chuyền bóng tuyến đường. Thế nhưng là, ngay lúc này Frank Ribery đột nhiên một cước dẫn cầu. Đem bóng đá có chút hướng đường biên kéo một phát. Giả thoáng John Terry. Hắn căn bản cũng không có lựa chọn chuyền bóng. John Terry sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Trên mặt là vô cùng tuyệt vọng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Từng cái điên cuồng thét chói tai vang lên. Xinh đẹp, làm tốt lắm Frank. Hoàn mỹ Frank. Chúng ta yêu ngươi Frank. Trêu đùa Chelsea lão. Để Chelsea người biết, bọn hắn cho ngươi xách giày cũng không xứng. Chelsea lão liền là một đám rác rưởi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là này. Từng cái giật nảy mình. Lại gieo hò. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Frank Ribery cái này một chút liệt biểu hiện tựa như là vài cái liên hoàn cái tát đồng dạng hung. Hăng đánh vào trên mặt của bọn hắn. Đều đem mặt của bọn hắn cho đánh sưng lên. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cả đám đều ngây ngẩn cả người. Không biết mình nên nói cái gì. Bên sân, Grant thì là điên cuồng la lớn. Phòng thủ, chặn đường A, ngăn lại hắn. Đáng tiếc, lúc này Grant chỉ là đều phí công. Bởi vì Frank Ribery trước người ngoại trừ thủ môn liền không có cái gì phòng thủ cầu thủ. Frank Ribery đã một con rồng đơn đao. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt phi thường khó coi. Đáng chết Chelsea lão, các ngươi đi chết đi. Frank Ribery ngẩng đầu liếc một cái Chelsea đội cầu môn. Sau đó cấp tốc mang theo vung mạnh chân. Hung hăng quất về phía bóng đá. Để tất cả chất vấn gặp quỷ đi thôi. Frank Ribery nghiến răng nghiến lợi. Dùng hết khí lực toàn thân bạo lực sút gôn. Đánh. Máy bay. Frank Ribery để pháo cao xạ. Frank Ribery ngân hà đang triệu hoán ngươi. Chúng ta muốn nhìn máy bay. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này điên cuồng gầm thét. Quấy nhiễu Frank Ribery. Băng một tiếng. Frank hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như vừa đến bạch quang đồng dạng bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Đúng vậy, Frank Ribery là trực tiếp môn ra một cái phản góc. Chelsea đội thủ môn Peter Pitcha trách là nhanh chóng hướng về cầu môn góc dưới bên trái di động. Bóng đá trong nháy mắt từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua. Bay về phía phản góc, Peter Pitcha trách lập tức dừng bên cạnh nháo. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Bóng đá lấy xu lây không kịp tay mắt trộm chuông mà vang đinh đương chi thế xông vào Chelsea đội. Cầu môn, hung hăng đem màu trắng cầu lưới cho vọt lên. Đẩy ra một tầng màu trắng bọt nước. Đáng chết Chelsea lão, các ngươi lần này thoải mái hay chưa? Frank Ribery điên cuồng gào thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.